cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi. Chương 1034, lựa chọn của Triệu Húc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Húc quỳ gối giữa đại địa nhắn cúi đầu, hai tay nắm chặt đầu gối. Lựa chọn như vậy sao có thể chỉ dùng hai chữ, tàn nhẫn, để khái quát, một bên là tình cảm chân thành của hắn, là người hắn có thể dùng sinh mạng để đổi lấy. Một bên là nỗ lực bao năm của hắn, bên trong bao gồm bao nhiêu tâm huyết và kỳ vọng của những người xung quanh. Sao có thể chọn một bên thì có thể vứt bỏ bên còn lại chứ? Tàn nhẫn, hai chữ, tàn nhẫn, không đủ để diễn tả. Tàn nhẫn hơn tàn nhẫn chính là muốn được thì phải chấp nhận từ bỏ. Dù bỏ bên nào, với hắn mà nói đều là nỗi đau xuyên tim. Điểm khác nhau duy nhất chính là mất đi cơ hội cạnh tranh ngôi vị hoàng đế, mọi người còn sống, cùng lắm thì làm lại từ đầu. Nhưng mất đi chân nhi trên thế gian này sẽ không còn chân nhi thứ hai nữa. Cho nên, cho dù việc lựa chọn gian nan, nhưng đáp án cuối cùng chưa từng bị dao động. Con, có quyết định chưa? Hoàng đế hỏi Triệu Húc. Vâng, phụ hoàng, nhi thần đã có quyết định. Triệu Húc hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn hoàng đế, nói ra quyết định của mình. Hoàng đế nghe xong, lộ vẻ khiếp sợ. Phía sau vẻ khiếp sợ đó là ánh mắt phức tạp người ngoài xem không hiểu. Nửa ngày sau, hoàng đế mới lên tiếng. Con trở về chờ đi, rất nhanh ý chỉ sẽ hạ xuống, tạ phụ hoàng thanh toàn. Triệu Húc dập đầu, hành lễ xong, Triệu Húc đứng dậy, rời khỏi đại điện. Triệu Húc rời khỏi Hoa Thanh Cung rồi, hoàng đế đứng yên ở đại điện thật lâu. Mãi đến khi Phúc Hiếu công công lo lắng, đi vào dò hỏi, hoàng đế mới từ trong hoảng hốt hoàn hồn lại. Ngươi nói xem, trẫm có phải đã làm sai rồi không? Hoàng đế nhìn vào hư không, hỏi, sao bệ hạ lại sai chứ? Phúc Hiếu công công cúi đầu, đáp. Bệ hạ làm như vậy cũng vì suy nghĩ cho lục điện hạ thay ngài ấy đưa ra quyết định. Vậy nó, sẽ hận chẫm so. Hoàng đế lại hỏi, lần này, Phúc Hiếu công công không lập tức trả lời. Sẽ không, lục điện hạ xưa nay hiếu thuận trong lòng chắc chắn biết dụng tâm của bệ hạ. Ngài ấy sẽ không hận ngài. Huống chi, ngài chỉ bảo ngài ấy lựa chọn. Cho dù không có ngài, rồi sẽ có một ngày lục điện hạ vẫn phải đưa ra một lựa chọn giữa vị trí này và cô nương kia. Hai cái không thể cùng tồn tại. Đúng như hoàng đế nói, đế vương không nên có nhược điểm. Cho dù có nhược điểm cũng không thể dễ dàng bại lộ. Mà nhược điểm của lục điện hạ thật sự quá rõ ràng. Nếu hắn không bỏ được, sau này kẻ khác sẽ cho hắn một đòn chí mạng còn không bằng hiện tại ép hắn đưa ra quyết định. Nếu lựa chọn một bên cũng có thể kịp thời rút ra, miễn cho tương lai hối hận. Chuyện hôm nay Triệu Húc tới Hoa Thanh Cung không ai chú ý, mọi người đều cho rằng đây chỉ là một lần gặp mặt bình thường. Nhưng ba ngày sau, bà ý chỉ hoàng đế hạ xuống trực tiếp khiến trong ngoài triều dã khiếp sợ. Đạo thánh chỉ đầu tiên của hoàng đế, đó là sách phong tứ hoàng tử Triệu Hy làm thái tử, lệnh khâm thiên giám chọn ngày lành giờ tốt cử hành điển lễ ra phong thái tử. Đạo thánh chỉ thứ hai là sách phong cho hoàng tử thành niên, tam hoàng tử được phong làm cát vương, ngũ hoàng tử Triệu Kỳ được phong làm vũ vương, lục hoàng tử Triệu Húc được phong làm túc vương. Còn đạo thánh chỉ thứ ba trực tiếp hạ cho Túc Vương Triệu Húc, lệnh Túc Vương Triệu Húc từ lúc nhận được thánh chỉ trong vòng một tháng, thu dọn hành lý, khởi hành tới đất phong Quán Châu của hắn. Hơn nữa, trước tháng tư phải tới Quán Châu nhậm chức không được có sai lầm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cách chương.